Đại vũ trụ thời đại, chương 240, Hắc Long ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương án phá hủy máy tính trung ương không phải ai nói xong là làm có thể tiến hành được. Nghe máy tính trung ương là sản phẩm công nghệ cao vô cùng phức tạp và tinh vi, bên trong nó có một số linh kiện mà với trình độ khoa học hiện nay thì con người vẫn không thể nào sản xuất hàng loạt, thậm chí là họ sử dụng những vật phẩm thu được từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh tổng hợp lại mới có thể chế tạo thành máy tính trung ương của tàu hy vọng. Nếu phá hủy bất kỳ một bộ phận nào bên trong máy tính trung ương siêu điện từ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, muốn phá hủy máy tính trung ương đương nhiên không thể giơ thanh kiếm lưỡi cơ có từ tính lên và chém liên hồi vào nó là được, mà phải có những nhân viên chuyên môn kiểm tra xác nhận có thể phá hủy bộ phận nào bên trong nó để có thể khiến cho máy tính trung ương ngừng hoạt động hoàn toàn, nhưng mà có thể phục hồi lại không quá khó khăn, ít ra thì với trình độ kỹ thuật hiện giờ của con người có thể phục hồi nó trong một khoảng thời gian ngắn. Và tất cả những chuyện này chỉ có thể dựa vào Ba Lệ, cô ấy là ứng cử viên sáng giá nhất trong tất cả những nhà nghiên cứu có mặt ở đó. Sau khi được sự đồng ý của Diêu Nguyên thì Ba Lệ bắt đầu tiến hành thử nghiệm và kiểm tra đối với hệ thống của máy tính trung ương, đồng thời Ba Lệ cũng đã lấy được một số thông tin bên trong máy tính trung ương. Những thông tin này chính là hệ thống giám sát bên trong tàu hy vọng, ví dụ như thông tin về các camera theo dõi được lắp đặt ở một số nơi công cộng, ở những địa điểm quan trọng và ở tất cả các tầng lầu. Tuy là máy tính trung ương đã bị thương nhân ngoài hành tinh khống chế nhưng mà những trang thiết bị lắp đặt camera này vẫn còn đang hoạt động. Trên thực tế, theo như một số suy đoán và kết luận mà Ba Lệ đưa ra hiện giờ thì máy tính trung ương của tàu hy vọng không phải bị khống chế một cách trực tiếp mà là do thương nhân ngoài hành tinh sử dụng một số phần mềm điện tử hoặc tín hiệu mà hiện giờ con người chưa biết rõ gián tiếp làm nó tê liệt. Dù sao tàu hy vọng vẫn có lớp hạt cơ bản, điều này đã ngăn cản việc truyền đạt tín giữa tàu hy vọng và tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh. Ngoài ra, cho dù máy tính trung ương của tàu hy vọng có tệ đến mức nào đi nữa, thậm chí là nó là vật lỗi thời nhất trong tất cả các máy tính trung ương của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng mà bản thân nó cũng thuộc loại máy tính trung ương siêu điện từ. Về tư cách mà nói thì nó cũng đã là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh không nắm giữ trình độ kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Xem xét từ những phân tích trước mắt thì hiện nay bọn họ chỉ nắm giữ một ít kỹ thuật công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm mà thôi. Cho nên, thương nhân ngoài hành tinh không thể nào hoàn toàn thao túng một máy tính trung ương quy mô lớn dễ dàng như trở bàn tay, về cơ bản điều này là không thể nào xảy ra được. Cho nên khả năng lớn nhất là thương nhân ngoài hành tinh sử dụng phần mềm điện tử hàm lượng công nghệ cao giống như là mật mã lượng tử ở bên trong tín hiệu của chúng khiến cho máy tính trung ương bị tê liệt mà thôi. Lúc này, Diêu Nguyên và mọi người đứng kế bên theo dõi một cách căng thẳng và họ cũng đã thấy được hình ảnh do camera ghi được ở bên trong tàu hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tất cả các con đường huyết mạch và các tầng lầu đều đã bị đội quân của thương nhân ngoài hành tinh xâm chiếm, ngoại trừ gần một vạn quân thương nhân ngoài hành tinh vây quanh công kích tàu hy vọng ra thì có hơn hàng ngàn các đội quân thương nhân ngoài hành tinh khác đang tản ra đi về phía tất cả các tầng lầu của tàu hy vọng. Tất cả những con người mà chúng bắt gặp đều sẽ bị trích điện làm ngất xỉu, sau đó những tên tinh tinh bốn tay lực lưỡng nhất trong số chúng sẽ vận chuyển những người này về chiến hạm của chúng. Cho đến trước mắt thì ít nhất đã có hàng ngàn người bị bắt đi và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng, đồng thời số lượng quân xâm lược thương nhân ngoài hành tinh cũng càng lúc càng gia tăng. Diêu Nguyên và mọi người vừa nhìn vừa thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ riêng Vương Quang Chính thì khá bình tĩnh, anh ta liền chỉ vào một cảnh tượng trên màn hình và nói lớn. Bên này, nhìn bên này, Diêu Nguyên lập tức nhìn theo hướng ngón tay của Vương Quang Chính, xuất hiện ở trên màn hình camera đó chính là hơn 10 con hắc long 6 chân trưởng thành đang cào bức tường kim loại một cách sốt ruột. Trên bức tường kim loại cũng đã xuất hiện nhiều vết cào sâu nhưng có thể nhận ra những con hắc long 6 chân này không dùng hết sức để phá hủy bức tường. Nếu không thì với trình độ khoa học kỹ thuật của con người hiện nay vẫn chưa thể chế tạo ra một bức tường kim loại nào có thể ngăn cản được chúng. Đây chính là khu sinh thái ở tầng trên cùng của tàu hy vọng, cũng tức là nơi sinh sống trước mắt của hắc long 6 chân trưởng thành. Bình thường không cho phép mọi người đến quấy nhiễu chúng và bọn chúng cũng rất biết kiềm chế, mỗi ngày chỉ có thể ăn cá biển của tinh cầu mới nhưng cũng không bộc lộ thú tính một cách tùy tiện. Thậm chí dưới sự giáo huấn của con người, bọn chúng cũng không phá hoại các kiến trúc kim loại của tầng lầu, nhưng cho đến giây phút này thì bọn chúng đã cảm nhận được một cách rõ ràng điều bất ổn trên tàu hy vọng, nhưng do được giáo huấn trong thời gian dài nên bọn chúng vẫn cam chịu bị nhốt ở tầng trên cùng của tàu hy vọng, không cách nào phá hủy cánh cửa hợp kim để đi xuống lầu dưới. Nhìn thấy cảnh này, Diêu Nguyên vô cùng hưng phấn reo lên. Đúng rồi, Hắc Long sáu chân, bọn chúng không hề phải phụ thuộc vào bất kỳ thiết bị nào. Nếu như bọn thương nhân ngoài hành tinh muốn sử dụng dòng điện để tấn công chúng thì vốn dĩ không thể làm tổn thương đến cọng lông của chúng. Ba Lệ vừa kiểm tra máy tính trung ương vừa nói, không thể nào tất cả các bộ phận do máy tính trung ương điều khiển trên tàu Hy Vọng hiện giờ đã tê liệt hoàn toàn, có thể bọn Hắc Long sáu chân đó cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng mà nếu như không mở cửa thì bọn chúng sẽ không thể nào phá hủy cánh cửa đó, cho nên đừng nghĩ nữa. Nhưng mà cái gì? Tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt hỏi. Ba Lệ vừa kiểm tra vừa nói. Cánh cửa ngăn cách khoang là sử dụng kỹ thuật điện từ, ngoại trừ một số cánh cửa khoang quan trọng nhất vận hành theo kiểu khi ngắt điện thì sẽ bị khóa chặt thì những cánh cửa khoang khác lại hoàn toàn ngược lại. Khi ngắt điện thì sẽ mất đi lực khép kín của nó nhưng mà cũng sẽ không mở ra, cho nên như vậy có thể suy đoán Hắc Long sáu chân vẫn sẽ không thoát ra từ bên trong. Dù sao thì trước giờ chúng ta cũng đã giáo huấn chúng như vậy, cho nên nhất định phải mở cửa khoang ra mới được. Diêu Nguyên lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cách nào có thể mở được cửa khoang không? Sức chiến đấu của Hắc Long sáu chân vô cùng lớn, nếu có sự tham gia của chúng thì đội quân thương nhân ngoài hành tinh sẽ không thể nào uy hiếp chúng ta nữa. Chiến sĩ liên sao của chúng ta có thể chạy đi điều khiển chiến cơ vũ trụ mã số 003. Ba Lệ nghĩ một hồi rồi nói, em có thể thử, đầu tiên là làm tê liệt hoàn toàn hệ thống ngắt điện của máy tính trung ương, tiếp theo thì sẽ để máy số 1 liên kết với phần mềm điện tử bên trong. Chỉ cần tính toán một chút thì có thể giành quyền kiểm soát cánh cửa khoang đó, lúc đó thì có thể giải thoát Hắc Long ra ngoài. Nhưng mà phải nói trước một điều, em không phải là học ngành sinh vật cho nên em không biết trong tình huống hiện nay thì Hắc Long sáu chân có trở nên điên cuồng mà đi tấn công khắp nơi hay không. Nếu như chúng tấn công cả loài người thì sức sát thương của chúng còn đáng sợ hơn cả thương nhân ngoài hành tinh kia. Diêu Nguyên lắc đầu nói. Không thể lo nhiều thứ như vậy, khoan hãy nói Hắc Long sáu chân đã chung sống với chúng ta thời gian bao nhiêu lâu nay, chúng đã quá quen thuộc với mùi của con người, riêng tình hình hiện giờ có thể thấy bọn thương nhân ngoài hành tinh kia chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt hoàn toàn chúng ta. Cho dù là Hắc Long sáu chân trở nên điên cuồng thì cũng chỉ là loài động vật, hay nhiều nhất cũng chỉ là những kẻ phá rối dị dạng, cả hai bên không nằm trên cùng một mức độ nguy hại giống nhau. Cứ như vậy đi, giải phóng Hắc Long ra ngoài. Ba Lệ cũng không nói gì thêm mà chuyên tâm khống chế toàn bộ hệ thống của máy tính trung ương. Ngoài ra trong số loài người mới và kẻ sinh tồn do Diêu Nguyên dẫn đầu lựa chọn ra tất cả những loài người mới mặc vào chiến giáp liên sao, đặc biệt là Diêu Nguyên mặc lên trên người chiến giáp liên sao màu đỏ rực lửa của anh. Trong giây phút này tất cả mọi người đều đứng lặng im chờ đợi tàu Hy Vọng bị ngắt điện toàn bộ. Theo hiệu lệnh chuẩn bị của Ba Lệ, tất cả mọi người đều tập trung toàn bộ tâm trí, mục tiêu của họ đã được xác nhận. Đó chính là lập tức chạy tới nơi cất giữ chiến cơ vũ trụ mã số 003, ở đó tất cả chiến sĩ liên sao sẽ lái chiến cơ vũ trụ 003, bay ra khỏi khu vực cách ly hạt cơ bản của tàu Hy Vọng với tốc độ nhanh nhất. Lúc đó mới chính là thời điểm nổ ra cuộc chiến đấu. Còn bản thân tàu Hy Vọng, thì chỉ có thể giao cho Hắc Long sáu chân bảo vệ thôi. Tiếp theo đó, Ba Lệ ra lệnh cho máy số 1 phá hủy máy tính trung ương. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ tàu Hy Vọng chìm trong bóng tối. Cùng lúc đó, bọn Hắc Long sáu chân ở tầng trên cùng của tàu Hy Vọng càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh. Trong khoảnh khắc tàu Hy Vọng chìm trong bóng tối, tất cả Hắc Long sáu chân đều bị bất ngờ trong phút chốc, nhưng mà khi bọn chúng bình tĩnh lại thì cánh cửa lớn chắn trước mặt chúng dần dần được mở ra, thì tất cả Hắc Long sáu chân dưới sự cầm đầu của một con màu nâu bị gãy một bên chân xông xuống tầng dưới của tàu Hy Vọng với một tốc độ vượt xa con người. 20 con Hắc Long sáu chân này, trong giây phút này dường như bọn chúng đã hóa thành những tia sét màu đen hay màu nâu vậy. Trong hoàn cảnh mất đi trọng lực nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng tới Hắc Long sáu chân, bọn chúng. Giống như sinh ra đã quen với việc chạy nhảy trong môi trường không trọng lực vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu vực tầng 5 và tầng 6, vốn dĩ có rất nhiều nhân viên và cả nhà khoa học ở đó, trong đó còn có một số quân lính phòng vệ vẫn chưa kịp tập trung. Tất cả những người này đều đang chống cự với quân đội thương nhân ngoài hành tinh trong một khu vực nhỏ hẹp, hoặc không thì bị trích điện làm ngất xỉu bắt đi, hơn nữa quan trọng nhất là nơi cất trữ tài nguyên khoáng vật mang tính phóng xạ số lượng lớn chính là ở nơi đây. Dương Sâm là lính phòng vệ lão luyện, lúc ở trên địa cầu thì ông chính là một thành viên trong quân đội dã chiến của quân giải phóng Trung Quốc. Sau khi đến tàu Hy Vọng thì ông luôn ảnh hưởng mọi người xung quanh bằng một thái độ huấn luyện khắc chế bản thân ưu tú của quân đội Trung Quốc. Lúc này đây thì ông đã trở thành một vị trung úy, theo như tuổi tác ở trên địa cầu thì năm nay ông đã 38 tuổi, đã là nhân viên xuất ngũ rồi, nhưng mà ở trên tàu Hy Vọng dựa trên kỹ thuật cộng hưởng gen thì ít ra thì ông ta có thể phục vụ trong quân đội thêm 3 đến 40 năm nữa. Sau khi xảy ra chuyện, ông ta là binh sĩ phòng vệ của kho dự trữ tài nguyên quan trọng. Khi mà thương nhân ngoài hành tinh đến xâm lược, đội quân do ông dẫn đầu đã kháng cự lại quân xâm lược này, và cũng giống như các đội quân phòng vệ khác, uy lực của vũ khí quá thấp khiến cho cuộc chiến không cân sức này xảy ra. Đội quân của ông bị ép đến bên trong kho dự trữ và dựa vào địa hình mà tiến hành sự phòng vệ cuối cùng, nhưng mà việc công phá chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này có thể chỉ vỏn vẹn trong vài phút đồng hồ. Khi mà toàn bộ tàu Hy Vọng bị ngắt điện thì khu vực phòng vệ cuối cùng của đội quân Dương Sâm trong phút chốc bị công phá, tiếp theo đó trong vòng 10 giây ngắn ngủi thì mười mấy quân lính còn sót lại của ông toàn bộ đều bị trích điện ngất xỉu, và bản thân Dương Sâm thì cũng không thể thoát khỏi số phận này. Trong giây phút ông ta bị trích điện ngất xỉu thì thấy đau thương trong lòng. Ông hiểu rõ, có lẽ con người sẽ bị tiêu diệt nếu như không có kỳ tích xảy ra. Tiếp theo, kỳ tích xuất hiện, trong khoảnh khắc Dương Sâm bị ngất xỉu, ông nhìn thấy một tia sét màu đỏ xẹt qua. Ở ngay phía trước mặt ông, một tên tinh tinh bốn tay ngoài hành tinh đang bốc lấy những người bị ngất xỉu trên mặt đất, trong phút chốc nó bị tia sét màu đỏ này đụng vào hông. Và đã trở thành đống thịt vụn. Cách chương.